Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 12, thứ hai cái. Từ Yên Hồng trong miệng biết được nó thê lương thân thế biện quốc cường. Một mặt Đông Tích nhìn qua nó, lại biết Yên Hồng hồn phách ngưng tụ về sau. Hai ngày nữa liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Hết lần này tới lần khác Yên Hồng lại không nguyện ý đi đầu thai. Tình nguyện làm một cái cô hồn dã quỷ, cũng phải làm bạn Biện Quốc Cường một đời một thế. Biện Quốc Cường không đành lòng, cố gắng khuyên lơn nó. Yên Hồng, súc sinh sau khi chết đều hy vọng có thể đầu thai chuyển thế. Huống chi ngươi có cơ hội, ngươi không thể từ bỏ. Ngươi muốn tranh thủ, ngươi nhất định phải tranh thủ. Nếu như chúng ta là hữu duyên, đời sau cũng có thể cùng một chỗ. Ngươi nói có đúng hay không? Biện Quốc Cường duỗi ra hai tay giúp Yên Hồng xóa đi khóe mắt nước mắt. Nghe được Biện Quốc Cường, Yên Hồng vui đến phát khóc. Tựa ở Biện Quốc Cường trong lồng ngực, một người một quỷ tinh tế trở về chỗ cái này ôn nhu thời khắc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Sơ Nhất gõ cửa thanh âm. Biện đại ca, mở cửa, ta là Sơ Nhất. Yên Hồng giật mình, lập tức đối Biện Quốc Cường nói. Người này gây bất lợi cho ta. Biện Quốc Cường cười an ủi nó nói. Không cần sợ, người này ta biết, người tuyệt đối không nên đi ra. Ta mở cửa để hắn tiến đến. Nghe Biện Quốc Cường kiểu nói này, Yên Hồng mặt hiện lên kinh hoàng không chừng thần sắc. Biện Quốc Cường nhưng không có phát hiện. Phối hợp đi hướng cổng, muốn mở cửa để Sơ Nhất tiến đến. Sơ Nhất ở bên ngoài lại là gấp không được. Lo lắng Biện Quốc Cường bị quỷ mưu hại. Đào. Biện đại ca, ngươi có phải hay không có việc? Dạng này một liên tưởng, Sơ Nhất động tác liền thô bạo nhiều. Dùng sức đẩy, khóa lại cửa liền bị đẩy ra. Vừa vặn lúc này, Biện Quốc Cường đi tới cửa trước. Cửa liền đụng vào Biện Quốc Cường trên đầu. Bắt hắn cho đụng ngất đi. Sơ Nhất tay mang theo pháp kiếm. Đằng đằng sát khí vọt vào. Nhìn thấy Yên Hồng, Sơ Nhất mặt mày mang sát. Quát. Phương nào yêu ma, Yên Hồng trong lòng giật mình, về sau vừa bay, xuyên qua cửa sổ, trốn, Sơ Nhất lúc này mới quay đầu, đem Biện Quốc Cường đỡ dậy, hô hào, Biện đại ca, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy gương mặt của hắn, muốn đem hắn đánh thức, Sơ Nhất sư đệ thập ngũ cùng Phù Dung hẹn hò kết thúc trở về, vừa vào cửa liền thấy bộ này tình cảnh. Phù Dung kích động chất vấn Sơ Nhất. Quy, ngươi vì cái gì đánh ta ca? Thập ngũ cũng đi theo hỏi. Đúng vậy a, sư huynh, chuyện gì? Sơ Nhất hướng Phù Dung giải thích nói. Ca của ngươi đụng quỷ. Phù Dung cho rằng Sơ Nhất tại qua loa mình. Tức giận đỉnh trở về nói. Ngươi mới đụng quỷ. Thập ngũ nghe xong, cũng giúp Sơ Nhất nói chuyện. Đối Phù Dung nói. Quy. Ta sư huynh nói đụng quỷ chính là đụng quỷ. Sư huynh nha, Phù Dung nghe xong liền tức giận. Tay nàng khuỷu tay đụng vào thập ngũ bụng. Không cho thập ngũ sắc mặt tốt. Đạo, hắn là sư huynh của ngươi. Ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn. Nói liền phối hợp đi đến Biện Quốc Cường bên cạnh. Vừa vặn lúc này Biện Quốc Cường cũng tỉnh lại. Phù Dung sắc mặt chính là vui mừng. Đỡ dậy Biện Quốc Cường. Ôn nhu quan tâm nói. Ca, ngươi không sao chứ? Sơ Nhất chỉ vào Biện Quốc Cường. Đạo, Biện đại ca, ngươi tỉnh lại liền tốt. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi đụng vào cái quỷ gì? Ở nơi đó dẫn trở về. Để ta giết nó. Sơ Nhất thanh âm nói chuyện không lớn. Lại âm vang hữu lực. Rơi xuống đất có âm thanh. Sơ lấy trán mình vẫn còn mơ mơ màng màng trạng thái Biện Quốc Cường. Vừa nghe đến Sơ Nhất lời này, đầu lông mày chính là nhảy một cái, mặt lộ làm ra một bộ vẻ lo lắng, sau đó làm bộ làm ra một bộ tự nhiên bộ dáng. Cười nói, nơi nào có quỷ, là chính ta đi ngủ lăn đến trên mặt đất. Phù Dung nghe xong, thư thái cười một tiếng, lại ngẩng cao đầu, lấy thắng lợi giọng điệu. Đối Sơ Nhất giáo dục nói, ngươi không nên nói lung tung. Vô duyên vô cớ làm sao lại có quỷ? Sơ Nhất bình tĩnh nói. Ta không cùng ngươi nhao nhao. Sau đó chỉ vào Biện Quốc Cường mặt. Đạo, nhìn xem, Hắn hai mắt vô thần, sắc mặt như màu đất, còn có ấn đường biến thành màu đen, còn nói không phải đụng quỷ. Sơ nhất nói đều là nhân quỷ ở chung về sau, người dương khí bị quỷ hút đi di chứng. Nếu như thời gian lâu dài, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì liền sẽ vô tật mà chấm dứt. Cho nên sơ nhất lúc này mới sẽ đằng đằng sát khí nói loại lời này. Hắn thấy, đây đã là hại người quỷ vật, ngược lại là phù dung. Tuổi nhỏ vô tri, không biết sơ nhất thực sự nói thật, ngược lại cảm thấy sơ nhất là chuyên gia chém gió. Cho nên nổi giận đùng đùng trừng mắt sơ nhất. Đạo, được rồi, ngươi không cần lại rùa ta ca. Sơ nhất chỉ vào biện quốc cường, đầu lại nhìn qua phù dung. Vì chính mình bất đắc dĩ giải thích, ta không phải chú hắn. Chấm ngoặc kép, thập ngũ lúc này cũng xông tới. Đối phù dung khéo đưa đẩy cười nói, ta tuyệt đối tin tưởng ta sư huynh, ta cũng sẽ nhìn. Sau đó thập ngũ liền lên hạ quét phù dung toàn thân một chút. Đạo, nhìn ngươi chân mày thưa thớt, cái mông lỏng loẹt, không cần hỏi nhất định đi hàng. Thập ngũ thật sự là không che đậy miệng lời gì đều nói. Nghe xong thập ngũ lời này, phù dung liền tức giận đến không được, trực tiếp quăng một bàn tay cho thập ngũ. Cả giận nói, đi cái gì hàng, nói a. Sơ nhất trầm giọng, đạo, phù dung, không cần lại hồ nháo. Phù dung đã khí ở trong lòng lên, chỉ vào hai người, lớn tiếng nói, ta hồ nháo, hai người các ngươi mới hồ nháo. Mà biện quốc cường, đứng ở một bên, biết rõ sơ nhất nói đều là thật, lại mạnh hơn chịu đựng nội tâm hổ thẹn bất an, mà từ đầu tới cuối không nói một lời. Ngay tại mấy người ầm ĩ không nghỉ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền ra khua chiêng gõ trống, có gõ mõ cầm canh báo tin người ở bên ngoài hô to. Lâm gia phát sinh án mạng, xảy ra chuyện lớn, toàn bộ khoái hoạt trấn liền một hộ Lâm gia, chính là phù dung khuê mật Lâm tiểu tiên một nhà. Gian phòng bên trong phù dung vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng chính là một trận lo lắng. Mấy người nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Sơ nhất giật mình, lên đường, chúng ta đi xem một chút. Sau đó dẫn đầu chạy ra ngoài. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng theo qua, đi vào Lâm gia. Phù dung liền thấy lập tức tiểu tụy mười mấy tuổi Lâm tiểu tiên mẫu thân ngăn không được nước mắt. Bị mấy cái hàng xóm láng giềng từ Lâm tiểu tiên trong khuê phòng giúp đỡ ra, nghênh đón liền vội vàng hỏi, bá mẫu, tiểu tiên thế nào? Phù dung thốt ra lời này, dừng bác gái khóc đến càng khổ sở hơn. Bên cạnh một cái bạch y phục lão bản, đối phù dung phất phất tay, có chút bất mãn địa đạo, rất buồn nôn, chính ngươi đi xem đi. Nói cho hết lời, liền vịn dừng bác gái rời đi. Sơ nhất cái thứ nhất hướng gian phòng bên trong chạy tới, đằng sau đi theo biện quốc cường. Cổng, bọn hắn gặp được một mặt ngưng trọng biểu lộ đi tới Lam Hinh. Lam Hinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ nhất cùng biện quốc cường rất là kinh ngạc. Lam Hinh tại nhà mình cửa tiệm chơi, cũng là nghe được gõ mõ cầm canh người báo tin, sau đó nhanh chóng chạy tới nhìn người. Ân, tiểu tiên tỷ tỷ chết rồi. Lam Hinh ngữ khí trầm trọng nói đạo, dừng một chút, lại nói, cùng lần trước cái kia bé gái, chết được giống nhau như đúc. Nghe được Lam Hinh kiểu nói này, sơ nhất lông mày nhảy một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau đó vượt qua Lam Hinh, hướng trong phòng xông lên. Biện quốc cường do dự một chút, cũng đi vào theo. Phù dung cũng muốn đi vào, không ngờ thập ngũ giữ nàng lại. Phù dung, người đừng đi. Vì cái gì? Phù dung lo lắng khổ sở nói, ta không muốn ngươi lại choáng một lần. Thập ngũ giải thích nói, tiểu tiên là bạn thân ta, ta không gặp nàng một lần cuối ta không cam tâm. Lại nói, Lam Hinh tiểu nha đầu này còn không sợ, ta có gì phải sợ? Phù dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, còn cầm lên một bên Lam Hinh làm sự so sánh. Nói thật, người thật đúng là so ra kém người ta, Lam Hinh nhà đầu có can đảm. Thập ngũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thành thật nói. Phù dung hận hận trừng mắt liếc thập ngũ, sau đó cũng không quay đầu lại xông đi vào gian phòng. 15 con được đi vào theo. Không bao lâu, Cổng Lam Hinh liền thấy Biện Quốc Cường nôn mửa lấy vọt ra. Sau đó gian phòng bên trong truyền đến Phù Dung rít lên một tiếng. Một hồi, liền thấy Thập Ngũ Vịn hôn mê Phù Dung đi ra. Phía sau cùng là Sơ Nhất. Nhìn thấy Phù Dung lại hôn mê bị Thập Ngũ đỡ ra. Lam Hinh không nói lắc đầu. Trở lại Phù Dung nhà nàng. Sơ Nhất buông xuống tìm Quỷ La Bàn. Đối nôn mửa qua đi trở nên càng thêm trắng bệch. Biện Quốc Cường nói. Bé gái qua đi chính là Tiểu Tiên. Lên đồng viết chữ nói qua liên hoàn thất mệnh. Hiện tại coi như đã là đầu thứ hai. Tiểu Tiên nếu như không phải bị oán quỷ hại chết. Biện đại ca, làm phiền ngươi nói cho ta vì sao bệnh mà chết đâu. Biện Quốc Cường sắc mặt khó coi. Không lời nào để nói. Phù Dung nhà nàng đối diện. Như tốt vựa gạo. Lam Hinh nhà. Lam Hinh một thân một mình đi hướng nhà chỗ sâu nhất gian phòng. Gian phòng đóng chặt. Bên trong nhất đăng không sáng. Ở vào một vùng tăm tối bên trong. Tại cửa ra vào. Xen vào nhau thẳng tắp đứng mấy người mặc cao lớn thân ảnh người áo đen. Lại tới đây, Lam Hinh một mực căng cứng mặt lập tức buông lỏng ra. Phảng phất đi tới một cái an tâm chỗ. Nàng thật lâu nhìn qua cái này hắc ám gian phòng. Đột nhiên mang theo ủy khuất nước nỡ nói. Ba ba, ngươi chừng nào thì có thể ra. Hiểu Hinh rất nhớ ngươi. Gian phòng ở vào tĩnh mịch bên trong. Không ai trả lời. Lam Hinh phối hợp nói. Ba ba, Khoái Hoạt Trấn gần nhất phát sinh rất nhiều việc. Hiểu Hinh thật là sợ. Hiểu Hinh rất nhớ ngươi giống như trước đồng dạng. Ôm ta, dỗ dành ta đi ngủ. Chỉ có ở đây, Lam Hinh, hoặc là nói Hoàng Hiểu Hinh, mới có thể bỏ đi không nên thuộc về nàng cái tuổi này có chấn định mặt nạ. Đối yên tĩnh gian phòng khóc lóc kể lể. Bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái người áo đen vẫn như cũ bất vi sở động. Lam Hinh nói tiếp, ba ba, Khoái Hoạt Trấn gần nhất luôn người chết. Hôm qua bé gái chết rồi. Hôm nay Tiểu Tiên tỷ tỷ chết rồi. Hiểu Hinh rất sợ. Ba ba, người vì cái gì không ra bảo hộ Hiểu Hinh. Gian phòng vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Hiểu Hinh trong mắt nước mắt chảy ròng. Một thân ảnh từ Hoàng Hiểu Hinh phía sau xuất hiện. Cố ý làm ra đăng. Đăng, đăng tiếng bước chân. Để Hoàng Hiểu Hinh chi giác. Đi đến Hoàng Hiểu Hinh chỗ không xa thời điểm. Đạo thân ảnh này ngừng lại. Dùng thương yêu thanh âm đối Hoàng Hiểu Hinh nói. Tiểu thư, lão gia rất yêu ngươi. Hắn một mực rất yêu ngươi nhóm. Ngươi gạt người. Thiêm đinh thúc thúc. Ba ba nếu như yêu ta cùng mụ mụ. Hắn liền sẽ không một mực bế quan. Bế quan. Hoàng Hiểu Hinh cũng không quay đầu lại. Tiểu thư, ta không có lừa ngươi. Ngươi cùng phu nhân, một mực là lão gia trong lòng người trọng yếu nhất. Đêm đã khuya, tiểu thư, nên trở về đi nghỉ ngơi. Thiêm đinh trong mắt lộ ra dãy dụa thần sắc. Hắn do dự muốn hay không đem chân tướng sự tình nói cho Hoàng Hiểu Hinh. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn được, nhẹ lời thì thầm khuyên. Ân, Hoàng Hiểu Hinh yên lặng lau đi khóe mắt nước mắt, quay đầu. Đột nhiên lại nhếch miệng đối Thiêm Đinh cười một tiếng. Phảng phất không tim không phổi dáng vẻ. Thiêm Đinh trong lòng càng đau. Một cái tiểu nữ hài. Quá sớm mang lên trên thế giới này sinh tồn mặt nạ. Là một loại bi ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.